Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 190. Quán quân: Thắng. Picture trên gò, Sawamura thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản hắn cho rằng cuộc tranh tài này sẽ không lại có thêm khúc chiết, không nghĩ tới cuối cùng Inashiro dĩ nhiên cho hắn như vậy kinh hỉ. Shirakawa cái kia cầu không nói, Sawamura coi như thế nào đi nữa tự phụ, cũng tuyệt đối sẽ không đem những người khác trách nhiệm miễn cưỡng vơ tới trên người mình. Carlos Toshiki đoán đúng phối cầu, đem cầu đánh bay đến ngoài sân, liền để Sawamura kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mà khi thời Sakai còn ra phát hiện sai lầm, sau đó nếu như không phải hắn dùng thân thể mạnh mẽ ngăn cản bóng chày, Carlos Toshiki đánh ra khả năng tới liền không phải một nhánh gôn. Một đánh bất ngờ nhất vẫn là Shirakawa cái kia một cầu. Sawamura vốn cho là nắm chắc, tuyệt đối có thể để cho Shirakawa out. Thậm chí nếu như Masuko cơ linh điểm, đều có cơ hội bắt double out có thể một mực. Masuko thất thần lúc này mới cho Inashiro. Hai người chiếm gôn, đến phiên hạt nhân tuyến tấn công đánh bóng cơ hội, nghĩ đến không ít khán giả lúc đó đều có cảm giác Inashiro sẽ sáng tạo kỳ tích chứ. Nghĩ tới đây, Sawamura cảm giác buồn cười, bọn họ cũng quá khinh thường ta. Sawamura xử lý nguy cơ, nhưng là Sawamura sở trường trò hay quên đi, hết thảy đều kết thúc. Sawamura đứng picture trên gò, bốn phương tám hướng đội hữu từng cái xông lên sân bóng, ba chân bốn cẳng đem hắn dơ lên đến nhấc tới bầu trời. Tiểu tử thúi, quá có khả năng, khá lắm, không hổ là chúng ta ấy. Nghiêu, hi ha, lão tử liền cho phép tiểu tử ngươi kiêu ngạo một phút được rồi, thế nhưng không thể quá đắc ý. Một, hai, lên, hết thảy tuyển thủ đồng thời phát lực, đem Sawamura ném tới bầu trời, sau đó dưới đáy dùng tay. Tiếp theo hắn tình cảnh này, nhìn ra hiện trường hơn 2 vạn khán giả tập thể đứng lên vỗ tay, trước kia bọn họ cũng muốn hò hét. Có thể vào lúc này, bọn họ nhưng một câu nói đều không nói ra được. Jingu sân bóng giải thích, đầy đủ sửng sốt một hồi lâu, mới há mồm nói rằng, hào môn Seido cao trung, 6 năm qua, chăm lo việc nước, cuối cùng cũng coi như được đền bù mong muốn, đánh vào Koshien. Cho tới nay, Seido Kataoka huấn luyện viên liền đang tìm kiếm Seido cao trung ấy, nhưng rất đáng tiếc, Seido cao trung mấy năm qua vẫn không có cái gì ra dáng picture đi ra. Nhưng lần này hắn tìm tới, lần này Seido cao trung có chân chính thuộc về mình ấy. Sawamura Aizun năm nhất liền bị Kataoka huấn luyện viên ủy thác trọng trách trở thành này hào môn cao trung ấy picture, ở hắn dưới sự dẫn lĩnh lâu năm hào môn Seido cao trung bùng nổ ra người thường khó có thể tưởng tượng thực lực khủng bố. Bọn họ đầu tiên là ở Kanto đại hội bên trong thành quán quân, sau đó khẩn đón lấy ở cái này mùa hè đứng lên Tây Tokyo 118 trường học đỉnh điểm Tây Tokyo trận chung kết quán quân là Seido cao đẳng trung học. Ở toàn trường chúc phúc tiếng vỗ tay bên trong picture trên gò, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cùng với trên khán đài tất cả đều thành sung sướng hải dương. Sawamura gia lão gia tử cũng quên chính mình vị trí, rào rạt đắc ý vỗ bộ ngực cùng người chung quanh nói, picture trên gò cái kia là cháu của ta, là cháu của ta. Wakana cùng Sawamura phụ thân vội vã đi ngăn cản đã hồn nhiên vong ngã lão gia tử. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Aota bộ trưởng kích động đến chảy nước mắt, Kataoka huấn luyện viên khóe miệng không nhịn được nứt ra rồi. Liền ngay cả Ochiai đều rất cao hứng, chỉ bất quá hắn cười lên dáng vẻ người bình thường cũng thật là rất khó tiếp thu. Một bên khác, Inashiro Industrio tuyển thủ từng cái ngẩn người tại đó, nước mắt tràn mi mà ra đối với Inashiro Industrial năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Bọn họ cao trung bóng chày lữ trình cũng chỉ tới đó kết thúc, chờ đánh bóng vị trí Narumiya Mei thống khổ ngã quỳ trên mặt đất. Hai con mắt bên trong nước mắt lưu thành dòng suối nhỏ hay là ở trong lòng của hắn. Thi đấu vẫn luôn còn chưa kết thúc, hắn còn chưa kịp lên sân đánh bóng thi đấu. Trong quá trình, Inashiro Industrial tuyển thủ cũng không phải không nỗ lực, thậm chí một lần uy hiếp Seido cao trung phòng thủ đáng tiếc. Mãi cho đến cuối cùng, bọn họ từ đầu đến cuối không có từ Sawamura trong tay bắt, dù cho một điểm đại ma vương. Sawamura Aizun từ trung học tốt nghiệp sau khi thăng cấp đến cao trung. Sawamura cái tên này bị người đề cập càng ngày càng ít, bất kể nói thế nào. Lúc đó hắn lăn lộn là trung học trong giai đoạn tương đối kém thế bóng mềm liên minh. Bóng mềm liên minh đi ra tuyển thủ vốn là vàng thau lẫn lộn, coi như tình cờ có thiên tài cũng cần đi qua cao trung bóng chày tôi luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Vừa gia nhập cao trung thì có thực lực dẫn dắt hào môn đánh vào Koshien quái vật cũng là chỉ có Sawamura một cái mà thôi. Cuối cùng một điểm đều không có lấy xuống a. Kunitomo huấn luyện viên nhìn bị Seido cao trung các tuyển thủ giơ lên thật cao đến Sawamura, trong ánh mắt không tên có chút bất đắc dĩ. Trong vòng 2 năm sau đó, bọn họ cùng Seido cao trung còn có rất nhiều đụng tới cơ hội sau đó. Làm sao công lược Sawamura chính là Inashiro Industrial công tác trọng điểm. Amei đi sắp xếp đội ngũ, thống khổ nằm trên mặt đất Narumiya Mei đột nhiên cảm giác có một bàn tay lớn vỗ vào trên bả vai của hắn. Narumiya Mei ngẩng đầu lên nhìn trước mặt vĩ đại bóng người Masa học trưởng, đừng cho Tokyo vương tử tên gọi mất mặt, như người vậy sẽ để người ta cảm thấy chúng ta Inashiro không thua nổi, nhưng là không có cái gì tốt có thể đúng. Đi sắp xếp đội ngũ, Narumiya Mei đứng lên đến phảng phất xác chết di động giống như vậy, đi tới sân bóng ngay chính giữa. Và lúc này Inashiro Industrial tuyển thủ đại thể đều là như vậy, bọn họ từng cái kéo uể oải không thể tả thân thể hướng đi sân bóng. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu tiết tấu rất nhanh, đến giai đoạn cuối cùng thi đấu tiết tấu một hồi xuất hiện chuyển ngoặt, tổng diễn ra 1 giờ 15 phút đặt ở một hồi trận chung kết cấp bóng chày thi đấu bên trong. Một hồi đánh mãn hiệp 9 thi đấu bên trong, cuộc thi đấu này thời gian cũng không lâu nhưng nó nhưng là một hồi không nghi ngờ chút nào ác chiến. Seido cao trung tuyển thủ cũng từ từ đem Sawamura để xuống như vậy cuồng hoan là có chút không hợp lễ nghi, nhưng Seido cao trung những tuyển thủ kia thực sự là quá kích động. Bọn họ có chút tình khó tự ức, hết thảy tuyển thủ hầu như đều là cười. Đi tới cầu giữa sân, cùng Inashiro Industrial tuyển thủ đứng thành đôi bài, đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo. Tây Tokyo trận chung kết, Seido cao trung xuất chiến Inashiro Industrial thi đấu. Cuối cùng điểm số là 3-0. Quán quân là Seido cao trung bóng chày đội. Ở cái này mùa hè bên trong, danh giáo Seido cao trung chính thức tuyên bố phục sinh thi đấu sau khi kết thúc. Kataoka huấn luyện viên nhìn chính mình tuyển thủ, không có bất kỳ một câu cổ vũ, chỉ là bình thản nói rằng bước kế tiếp chính là xưng bá toàn quốc. Gào gào gào gào gào gào gào. Hiện tại, trước tiên đi cảm tạ những kia đặc biệt vì các ngươi tới cố lên khán giả đi, phải. Thính phòng trước Seido cao trung hết thảy tuyển thủ đứng thành một hàng, hướng về phía đưa cho bọn hắn cố lên những này khán giả sâu sắc khom lưng, cảm ơn. Cảm ơn, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.